Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359. Chương 1359. Tình huống không tốt lắm. Oanh, Bạch Vũ chiết tay phải phía trước, ngạnh sinh sinh ngăn trở Cửu Thiên Hách công kích. Thân trên rất rõ ràng về sau nghiêng, thoạt nhìn là nhận rất mạnh lực trùng kích, nhưng là phía sau của hắn chính là trận pháp quang mạc. Tay trái của hắn chính đặt tại quang mạc bên trên, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay của hắn khuỷu tay uốn lượn. Người lại là cũng không lui lại. Sau một khắc, cái kia trận pháp quang mạc đột nhiên sáng lên một trận cũng không quá hào quang sáng tỏ. Sau đó dùng Bạch Vũ chiết bàn tay làm trung tâm, một lỗ hổng ngay tại nhanh chóng khuếch tán ra tới, chỉ là chớp mắt thời gian mà thôi. Cái này lỗ hổng liền bị mở rộng đến đường kính có 6-7 mét trình độ. Đây chính là Bạch Vũ chiết cái này một phút tả hữu làm ra đến sự tình. Cái này lỗ hổng cũng đủ lớn. Hô, không trung hồng vân cái thứ nhất bay tới, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực, nháy mắt sẽ xuyên qua cái kia lỗ hổng. Phía trên chiến đấu kỳ thật đều là Lạc Tử Lam tại chống đỡ. Hồng Vân phần lớn thời giờ đều đã là trốn ở sau lưng, cho nên nó thoát thân cũng đặc biệt thuận tiện. Ngươi đi ra ngoài trước, không cần lo lắng cho ta. Đang lúc Bạch Vũ Chiết muốn cùng Lạc Tử Lam lên tiếng chào hỏi thời điểm, Lạc Tử Lam truyền âm đã đến Bạch Vũ Chiết trong tai. Bạch Vũ Chiết không có ở thời điểm này ra mồm, đối phương mục đích chủ yếu chính là hắn. Nếu như nói hắn lưu lại đoạn hậu, vậy liền chính hợp Cửu Thiên Hách đám người tâm nguyện. Nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Chiết không chút do dự vượt qua cái kia to lớn trận pháp lỗ hồng. Đừng quản nàng, truy Bạch Vũ Chiết. Lúc này Cửu Thiên Hách đã từ Thiên Long Chi Mâu công kích bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ bất quá hắn bộ dáng nhìn qua kinh khủng dị thường, máu me đầy mặt, có thể đoán được. Lúc này Cửu Thiên Hách dù là thoát khỏi tinh thần công kích cái chủng loại kia trạng thái, có thể kỳ thật tình huống cũng phi thường hỏng bét. Năm ngày năm đêm cường độ cao tập trung tinh thần, không có ngủ không có nghỉ ngơi, lại bị cái này Thiên Long Chi Mâu dày vò. Lúc này hắn toàn bộ đầu đều còn tại ông ông tác hưởng. Nhưng là hắn không hề từ bỏ, dứt khoát quyết nhiên đuổi theo. Mà lại lúc này từ phía bắc không trung cũng đã có mấy người nhanh chóng bay tới. Một người trong đó chính là Ma Thần Cung trận pháp đại sư Ô Liên Phong. Bọn hắn tiếp vào tình báo thời điểm đã bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Bất quá y nguyên vẫn là cần một chút thời gian. Tại không trung bị Lạc Tử Lam cuốn lấy những người kia, giờ phút này cũng đã có hai người vượt qua Lạc Tử Lam, thật nhanh phóng tới trận pháp kia lỗ hổng. Lạc Tử Lam thực lực mặc dù mạnh, thật là muốn nói có thể dùng lực lượng một người ngăn trở năm người này, vậy vẫn là chênh lệch quá lớn. Chẳng qua là đối phương cố kỵ thân phận của nàng, một mực không dám toàn lực xuất thủ thôi. Nhanh lên ra, đuổi theo ta. Bạch Vũ Chiết vượt qua trận pháp sau đó, lập tức liền cho Lạc Tử Lam truyền âm. Mặc dù có thân phận bảo hộ, nhưng không thể loại trừ bởi vì nàng hết lần này đến lần khác phá rối Ma Thần Cung đại sự, làm cho đối phương thẹn quá hóa giận. Liều lĩnh, hô, Lạc Tử Lam tránh thoát trong đó hai người công kích sau đó, nháy mắt quay người, cả người hóa thành một đám lửa, nhanh chóng trùng không trung bay thẳng mà xuống, đồng thời cũng xuyên qua trận pháp lỗ hổng. Trên thực tế nàng cũng không có lọt vào quá nhiều ngăn cản. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bạch Vũ Chiết khoảng cách nàng đã có mấy ngàn mét khoảng cách, cách xa nhau 5-600 mét chỗ. Cửu Thiên Hách cùng hai người khác đang điên cuồng truy kích. Sau đó Lạc Tử Lam đang cùng đi lên, đồng thời lại nhìn liếc mắt từ phía bắc bay tới một đám người. Ô Liên Phong đã trực tiếp tại không trung bắt đầu mở ra trận pháp. Hiển nhiên cũng không có muốn từ Bạch Vũ Chiết mở ra lỗ hổng trung ra. Trận pháp chính là Ô Liên Phong bày ra,